Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy đi. Hắn vuốt vuốt cằm, lấy từ trong lòng ra một túi cấm nhỏ. Nghe nói là hắn muốn thành hôn. Ta là thay hắn đưa đến cái này, nhờ người hãy chuyển lời với hắn một tiếng. Đó là cái gì? Đón nhận thấy ánh mắt phòng bị của nàng, hắn tự kiều giễu cợt. Người yên tâm đi, ta sẽ không làm bất lợi gì cho hắn nữa đâu. Ở bên trong có ngày sinh tháng đẻ của hắn, cùng với mấy món đồ trang sức ngọc mà ngày trước mẹ đã chuẩn bị cho hắn cưới vợ. Còn có một miếng bùa, từ lúc hắn vừa sinh ra đã đeo vào rồi, là mẹ đã mời trụ trì trong miếu cầu phúc, nói là có thể bảo đảm bình an. Từ ngày hắn đi, ta chưa từng tháo bỏ, mà ta cũng có. Cũng chỉ là vật có ý nghĩa sâu nặng, nàng đành thu nhận dùm hắn. Ở trong lòng thầm nghĩ, xong liền phải đi nấu một nồi thuốc xông hơi, không có ký độc thì cũng để đuổi xuôi đi. Mộ Dung Lập cũng biết người ta không chào đón hắn, vì vậy thức thầy đứng dậy cáo từ cũng không dây dưa nhiều. À, để một chút. Vừa bước ra cửa, hắn dừng lại bước chân rồi ngoái đầu nhìn cô nương kia, ngay thẳng nhưng lại tỏ ra một tia xấu hổ. Cái kia anh ấy trước kia, có cô nương nào tốt hay chưa? Thì ra là chuyện này hay sao? Vậy thì phải định nghĩa xem người tốt của người là như thế nào. Yêu hắn hay là hắn yêu hả? Đương nhiên là anh ấy yêu, không có thể ước. Còn lại, dù là nữ nhân yêu hắn có cả một giọt lớn thì cũng không phải là chuyện của nàng. Nếu là điều đó thì là không có. Nghe được câu trả lời, nàng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là muốn hoành đao đoạt ái, nhưng sợ rằng sẽ bị sét đánh. Có được đáp án thì nàng liền thay đổi sắc mặt thực tế, vẫy vẫy tay. Đi thong thả, không cần tiễn. Tốt nhất là vĩnh viễn cả đời này cũng không cần gặp lại nữa đi. Một lát sau ấp trần trở về, còn chưa vào đến cửa đã thấy cô nương ta đang ngồi giữa cửa, mà ngồi như là không ngồi. Làm sao lại ở bên ngoài để hứng gió như vậy chứ? Cũng không chịu khoác thêm áo vào. Ta không có ở đây thì nàng phải biết tự lo cho mình, có biết không hả? Một nụ hôn vô cùng mãnh liệt xông thẳng đến, làm cho hắn không hề phòng bị, đột nhiên bị một lực mạnh va chạm ngã ở ngưỡng cửa. Làm sao thế này chứ? Hắn bị cọp vô rồi sao? Nhưng mà cọp cũng không có mùi hương mềm dịu như ngọc như thế này. Sau khi phục hồi lại tinh thần, người đánh lén được đằng chân lên đằng đầu, hai tay chân đều ôm chặt cứng lại, càn quét môi lưỡi của hắn không ngừng. Hắn cúi đầu cười khẽ, che chở không để cho nàng ngã bị thương, cũng không ngăn cản nàng hành hung một cách dã man, cho phép nàng cắn rồi lại cười. Nhà đầu hoang dại này, sợ dài dặt của nàng đi đâu mất rồi hả? Ở trong khuê phòng đoàn tụ xung vầy, làm sao không thấy nàng chủ động như thế chứ? Ban ngày ban mặt lại nhiệt tình lôi kéo, ngay ở cửa khuê phòng thế này thì có thể làm được chuyện gì đây? Vậy không phải là mang có ý định muốn trừng trị hắn hay sao? Thiếp sẽ đối với chàng thật tốt, thật tốt. Giống như muốn cam đoan điều gì, nàng nóng vội nói cho hắn nghe. Sau khi Mộ Dung Lập đến, trong ngực nàng luôn tràn ngập một cảm xúc không tên rất là mãnh liệt, tràn ngập đến mức gần như tàn phá cả trái tim đau đớn không thôi. Nàng không biết hắn là như vậy, nếu sớm biết như thế, nàng sẽ đối với hắn thật tốt, lại càng đau tiếc cho hắn. Đây đúng là cái tên tốt đẹp làm cho đau lòng người mà. Ta chưa bao giờ hoài nghi điều đó. Trên đời này, có ai tốt với hắn hơn nàng đâu. Hắn vần tay trấn an vuốt vuốt tóc của nàng. Làm sao lại như vậy chứ? Có phải là muốn kể cho ta nghe điều gì hay không? Nàng vùi mặt vào trong lòng hắn, kiên định mà lắc lắc đầu hai cái. Nàng một chữ cũng không dự tính sẽ nói cho hắn biết. Đó không phải là chuyện gì vui vẻ, để nói làm chi. Chỉ làm cho hắn đau theo một lần, thừa nhận nỗi đau bị người thân yêu nhất phản bội. Cũng như lời hắn nói, hắn là một ấp trần, là người của nàng, chỉ cần nàng chăm sóc cho hắn đã là đủ rồi. Vậy thì đứng lên trước đi, đừng làm cho khách khứa chê cười nữa. Cái gì chứ? Cái đầu đang vùi trong lòng nhanh chóng hiện lên, lúc này mới nhìn thấy vị khách theo hắn trở về, ở một bên xem biểu diễn từ đầu đến cuối. Ta đã hẹn đầu bếp Thiên Hương quán về đây làm chi tiết bàn tiệc rượu. Hắn dừng một chút, cùng là vô tội nói thêm một câu. Nhưng mà nàng chưa từng cho ta cơ hội để mà nói. Nàng thế nhưng không ngờ hoàn toàn không phát hiện ra, thật sự là rất thọa người mà. Bà Trần bốn càng bò dậy, cũng bất chấp lễ nghĩa tiếp khách như thế nào, nàng giấu hổ vội vã chạy về phòng, không còn mặt mũi nào để mà nhìn thế nhân nữa. Nàng không cùng ở lại với ta thảo luận hay sao hả? Hắn nói với theo. Nàng tốt nhất là còn mặt mũi để mà ở lại đi. Nàng xấu hổ mà chạy biến không để lại một lời. Còn quý khách vẫn còn run run khóe miệng, có vẻ như đã phải nén cười một hồi rất lâu rồi. Có trách tại sao Mục đương gia lại muốn cưới vợ một cách vội vã như vậy. Có được người như là sói như hổ như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net